Tết tóc làm phu thê, chương 40, sảng khoái đến mất khống chế, góc truyện audio.com, hôn môi bá đạo vừa khẩn khiết vừa điên cuồng, môi lưỡi kịch liệt mà quấn quýt lấy nhau, chiếc lưỡi nóng bỏng dò vào trong miệng môn mộc bị ta hôn đến thở hổn hển không thôi, bên tai rên rỉ gấp gáp khiến người nổi điên, chỉ muốn vò nát môn mộc nhập vào bên trong cốt tủy. Mạnh mẽ giữ lấy y, làm y đến khóc, làm cho y ngay cả giường đều không xuống được, ngón tay cuồng loạn mà mở ra xiêm y trên người ngôn mộc. Cơ hồ là bị ta xé nát, trước mắt quần áo rách thành hai nửa, khi quần áo ngôn mộc đã cởi hoàn toàn, ta mới dừng lại động tác, hô hấp nóng rực đến đáng sợ, ánh mắt của ta gắt gao nhìn chằm chằm bên trong xiêm y của ngôn mộc. Khí tức đều nồng đậm. Cuống họng ta lạnh lẽo, dương căn cương cự đại tạo thành một độ cong trong quần. Con ngươi thâm thúy không chút nào muốn rời ánh mắt, thưởng thức một màn làm lòng người say này. Thân ngôn mộc mặc lụa mỏng trong suốt, vải the mềm mại đặt lên thân thể gầy gò của y. Lụa mỏng trước ngực lộ ra dạ quang yếu ớt, hoa anh đào hơi đứng thẳng bị lụa mỏng che lại. Đầu V như ẩn như hiện bị hôn môi kịch liệt vừa nãy đã làm cho đứng thẳng nóng hổi. Vạt áo lụa màu trắng chỉ có thể che lại ngọc hành đã hơi cương của y, dưới tầm mắt cực nóng của ta. Ngôn mộc hoàn toàn trần trụi, sớm nghĩ kỹ, muốn dụ dỗ ta, cho ta kinh hỉ, ân, bàn tay nóng bỏng cách lụa mỏng mềm mại chạm đến lồng ngực của y, ngôn mộc mẫn cảm đến run lên. Thân thể run rẩy bị ta mạnh mẽ ôm chặt. Một tầng lụa mỏng mỏng manh tựa hồ một tay là có thể xé nát. Ta vùi đầu, môi ấm hôn lên giữa trán ngôn mộc, hôn nhẹ mặt mày run rẩy của y, gặm môi đỏ của y, hàm răng liếm láp hầu kết ngôn mộc. Hôn lên vành tai đã hồng thấu, hôn vừa thành kính vừa nghiêm túc, tiếng môi lưỡi chạm nhau tách tách khiến người run rẩy. Trân trọng người an ủi ôn nhu cẩn thận như vậy, ngôn mộc hơi ngẩng đầu lên. Bị ta cuồng nhiệt liếm láp mắt hơi nhiễm đỏ, viền mắt ướt nhẹp hưởng thụ tình dục dâng lên khôn kể. Hai tay từ phần lưng ngôn mộc một đường đi xuống, ngôn mộc nhắm mắt lại, đôi môi khẽ nhếch phun ra rên rỉ nhỏ vụn. A, cách lụa mỏng bộ ngực mềm no đủ đẫy đà bị môi lưỡi toàn bộ ngậm vào. Đầu lưỡi ấm áp nóng người nghiền áp mà liếm láp đầu V gắng gượng. Cực hạn mà xoa khiến người rơi lệ đến sắp hỏng mất. Phu quân, à, một chỗ tròn trịa khác cũng không bị lạnh nhạt. Bị tay bao khỏa nhào nặn, đầu ngón tay làm cằn mà vỗ về núm đỏ ao. Vòng quanh đầu nhũ cứng rắn không được đảo quanh, ngôn mộc không chịu nổi mà thét lên. Ngọc hành đã cương hoàn toàn, mã mắt run rẩy chảy ra thủy dịch, giữa hai chân một mảnh trắng mịn. Ngôn mộc có lén lút cho hài tử nếm thử nơi này hay không? Hàm răng nhẹ gặm đầu nhũ thủ xương tấy, đầu lưỡi nóng rực chảy xuống nước bọt ướt rầm rề, liếm láp đầu V đến tỏa sáng. A, không có, chỉ cho phu quân nếm thử. Thật không có, hả? Thanh âm trầm thấp từ trong miệng đi ra, phun nhiệt khí tê dại thổi lất phất lên núm vú xương tấy trước ngực. A, ngôn mộc đều là của phu quân. Chỉ có thể cho phu quân, ân ha, lời của y hoàn toàn lấy lòng ta, ta thả ra núm vú bị xoa đến phát sưng, đầu lưỡi liếm lên rãnh vú mê người của y, ngậm lên một chỗ đầu nhũ khác của y, đầu lưỡi gặm cắn ở nơi tròn trịa lưu lại vết hồng vì bị trà đạp một nơi lại một nơi. Hai nơi đều chiếm được âu yếm vô cùng, thân thể ngôn mộc hoàn toàn bị ta liếm đến sụi lơ. Ta cơ hồ là ôm lại y mới không từ trên cửa tuột xuống. Đôi môi cọ đầu V y, mút hôn liếm một lần lại một lần. Thân thể y không ngừng run run. A, không, a, khi hương sữa trong veo từ lỗ đầu nhũ chảy đi ra. Sữa trắng tươi phun ra lụa mỏng trong suốt, lụa mỏng ướt át dính vào miếng lót trên bộ ngực đầy đặn. Làm nổi bật núm vú càng thêm đỏ tươi, ánh nước chập chờn mê người vào mắt. Cảnh đẹp này mê hoặc cực kỳ, ngôn mộc hoàn toàn không thể khống chế run rẩy lên, y co giật thân thể, ở trong lồng ngực ta mất khống chế rít gào, một dòng nước nóng từ ngọc hành phun ra, khoái cảm đầu V bị mút vào triệt để làm cho y hỏng mất. hậu huyệt càng chen chúc mà phun ra điềm thủy ấm nóng. Chất lỏng dâm mỹ ướt nhẹp giữa hai chân, điềm thủy ướt nhẹp từ tiểu huyệt phấn nộn chảy ra. Đầu ngón tay tất cả đều là thủy dịch nóng hổi của y, cao trào đến quá nhanh. Môn mộc không hề có một tiếng động rơi lệ, thân thể sụi lơ như bùn mà chôn ở trong lồng ngực của ta. Bên tai là tiếng thở hổn hển nặng nề, tóc dài tựa mây khói vì chơi đùa bị mồ hôi thấm ướt. Ta đẩy ra mái tóc dài hơi ướt của y, ôm lấy y đi tới trên giường. Cởi sạch lụa mỏng đẹp đẽ trên người y, thân thể ta nằm sấp xuống. Đáy mắt càng thêm ám trầm như mực, nằm úp sấp, hai con mắt mông lung vẫn không có cách nào lấy lại tinh thần. Nhưng thật giống như có ý thức ngoan ngoãn nằm lì ở trên giường. Môn mộc hơi vểnh lên mông trắng như tuyết, phần lưng trắng nõn xúc cảm trắng mịn trơn bóng. Ta cuồng nhiệt mà từ sau lưng y một đường hôn xuông. Cự dương dưới khố đã cứng đến nỗi nóng lên, mặc dù vẫn mặc áo bào, nhưng cũng không cách nào che giấu dương vi ti cương cứng đang đặt lên khe mông. Môi lưỡi từ từ liếm phía sau lưng trắng nõn mê người của Ngôn Mộc. Ngón tay đụng vào bên eo mẫn cảm, đầu lưỡi nóng bỏng đi đến đồn biện tròn trịa vành cao. Đầu ngón tay thành thạo điêu luyện mà vỗ về khe mông. Mùi thơm cơ thể tươi mát trên người Ngôn Mộc khiến người mê luyến. Ngón tay của ta nhẹ nhàng tách ra khe mông của y, xoa tiểu huyệt ướt nhẹp. Dọc theo nếp nhăn nhẹ nhàng ấn vào. Đừng, đừng, đừng đụng nơi đó, ân, Ngôn Mộc tựa hồ nhận ra được ý đồ của ta. Nỗ lực xoay người, lại bị hai tay của ta mạnh mẽ trói buộc. Không có cách nào tránh thoát. Không. Không muốn, nơi đó bẩn, ánh mắt y đầy nước mắt, không có cách nào tự kiềm chế chảy xuống. Hai tay chặt chẽ che lại hậu huyệt, thần sắc một mảnh hoảng hốt, làm cho người đau lòng đến hoảng loạn. Ngôn Mộc ngốc, còn nhớ lần thứ nhất liếm ngươi sao? Ngôn Mộc điên cuồng lắc đầu, nghẹn ngào nói, không, không giống nhau, khi đó không dám nói. Bảo bối của ta, sao có thể bẩn, ngoan, buông tay. Ân, Ngôn Mộc nhìn ánh mắt của ta rồi thất thần, y xấu hổ sau đó từ từ nhắm mắt, càng cúi đầu, thân thể lặng yên thả lỏng, từ từ hơi nâng mông lên, cắn chặt môi, bên tai nóng đến kinh người, mà ta từ động tác của Ngôn Mộc nhìn thấu động tác cứng ngắc của y, giống như ngươi. Ta cũng muốn khiến Ngôn Mộc vui sướng, tâm tình yêu thích, xưa nay đều giống nhau, ta tranh thủ ghé vào lỗ tai y nỉ non. Khiến thân thể hơi cứng ngắc của Ngôn Mộc hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ta nhếch miệng, ngón tay đẩy ra tiểu huyệt phấn nộn của y, môi lưỡi dần dần đi xuống. Đụng vào chỗ nhăn nheo, đầu lưỡi nóng mềm mại liếm qua mỗi một nơi. Cẩn thận tỉ mỉ khiêu khích khiến miệng huyệt không ngừng co rút lại. Mị huyệt mê người bị liếm láp mở ra đóng lại. Ta liếm khiến Ngôn Mộc triệt để mất tiếng. Thân thể y như nhũn ra cơ hồ nằm nhoài trên giường. Nước mắt không báo trước bởi vì khoái cảm hỏng mất hoàn toàn không thể ngừng lại. Làm càn mút hôn như vậy, cảm thụ được đầu lưỡi nóng hổi mơn trớn mỗi một nơi nhăn nheo. Ở phía trên chảy xuống ánh nước trong suốt, khi đầu lưỡi ta tiến vào trong vách lửa nóng, Ngôn Mộc a rít lên một tiếng, đầu lưỡi từ từ thâm nhập, ở miệng huyệt đào quanh đè ép. Dằn vặt mọi chỗ mà câu liếm, a, phu quân, đừng, ta không chịu nổi, nước mắt rơi xuống má, đầy mặt Ngôn Mộc đều là nước mắt, khoái cảm mất khống chế tập kích y, bị liếm huyệt điên cuồng làm cho y chỉ có thể khóc lóc kêu gào. Ngôn Mộc, nơi này thật xinh đẹp, nơi kia của Ngôn Mộc lộ ra màu hồng nhạt mê người. Ta mắt sáng như đuốc nhìn mông đẹp đẽ của y, đầu lưỡi nghiền nát vào càng sâu. Chiếc lưỡi nóng bỏng mơn trớn điểm mẫn cảm của Ngôn Mộc. Ma sát giống như dương căn đang tiến vào. Một lần lại một lần đâm đâm vách thịt mềm mại. Tình chiều kịch liệt khiến Ngôn Mộc triệt để rớt nước mắt. Miệng huyệt không ngừng hé ra hợp lại bị kích thích không ngừng phun ra dâm dịch. Tiếng nước vang dội bên tai khiến sắc mặt y càng đỏ bừng lên. Ta cũng không nhịn được nữa. Ôm Ngôn Mộc xoay người. Ở ngay trước mặt y lộ ra dương căn thô cứng khổng lồ. Tiến quân thần tốc đỉnh vào hậu huyệt xốp mềm, tàn nhẫn mà đâm vào sâu nhất. A a a. Mặc dù đã có chuẩn bị, thân thể Ngôn Mộc như trước vẫn bị đỉnh đến không ngừng nghiêng ngã. Ta nâng cao eo, rút ra dương căn, lại nhiều lần xen vào, lần lượt xuyên đến càng sâu, miệng nhỏ sưng tấy lầy lội bị ta hung ác va chạm. Mỗi một lần kịch liệt đánh đưa đều đón ý hùa theo. Nhiệt căn nở lớn thô cứng bị bên trong huyệt điên cuồng mút vào gặm cắn. Miệng huyệt tự động co rút mở ra đóng lại, thoải mái khiến người hỏng mất, bên tai là tiếng nước rầm mỹ. Xuyên thấu qua nơi giao hợp xì xì xì xì vang vọng. Dương căn thô to hung ác tầng tầng đĩnh đi vào, rồi một lần lần rút ra, lại điên cuồng thẳng vào nơi sâu nhất, không ngừng đỉnh lộng điểm mẫn cảm của Ngôn Mộc. Hạ thân Ngôn Mộc và ta khắp nơi bừa bộn, nơi kia của y chẳng biết lúc nào đã lần thứ hai bắn tinh. Tay của ta vuốt ve bắp đùi của y, đôi môi thân thiết cùng môi của y quấn quýt nhau. Hạ thân lại không ngừng làm việc, y bị ta đỉnh đến mặt mày thất thần, vú trước ngực run rẩy, tính khí vểnh cao lay lay, đôi môi sưng tấy khẽ nhếch, phun ra nhiều tiếng rên rỉ vụn vỡ. Ngôn Mộc nơi đó thật ẩm ướt, không ngừng tiết ra chất lỏng khiến ta ở bên trong càng thêm thông thuận. Mông trắng như tuyết từng tấc ăn vào nhiệt căn cực nóng. Mị huyệt càng nhiệt tình nuốt vào vắt chặt hút cắn. Làm mông bị chạm vào thật sâu. Phu quân, nơi đó muốn đi tiểu. Dừng lại ân, bị ta xuyên không khống chế được sao? Ta vỗ về hai gò má nóng bỏng của Ngôn Mộc, ngón tay ở trước ngực y đánh vòng chơi đùa. Dưới thân càng chín nông một sâu mà tiếp tục đỉnh lộng. Không, đừng mà, Ngôn Mộc viền mắt đều đỏ. Hai con mắt mở to hơi nước ướt nhẹp. Hoan ái vô cùng dữ dội khiến toàn thân y đều là đêm thủy cùng mồ hôi. Y thất thần thở hổn hển, đồng tử tan rã, ý thức trở nên mông lung, chỉ có thể cảm thụ được nhiệt căn tiến vào càng sâu. Đại não càng như thiếu dưỡng khí hoàn toàn trống rỗng. Thừa dịp lúc y ngây người, ta nhấc lên cao bắp đùi của y, mở lớn hai chân có thể nhìn thấy phía dưới côn tiết giữ tợn tím hồng ra vào trong cái miệng nhỏ. Nơi kia dâm đãng nuốt vào gậy TST, không ngừng ăn nhiệt căn vào bên trong, ta mạnh mẽ ưỡn một cái, tầng tầng thâm nhập, liên tục tấn công cuồng chiều đè áp nơi kia, ngọc hành Ngôn Mộc nhếch lên run rẩy, một dòng chất lỏng màu vàng nhạt xì ra, ta tinh quan buông lỏng, phun tinh dịch vào hậu huyệt, bắn đến hậu huyệt Ngôn Mộc đều là chất lỏng sền sệt. Mặt Ngôn Mộc đầy nước mắt. Giọt lệ như nguồn suối không ngừng từ khóe mắt chảy xuống. Khuôn mặt tuấn tú ôn nhã hiện lên tình dục ửng hồng. Y cắn môi vùi vào trong lồng ngực ta thở dốc, mồ hôi hột làm ướt nhẹp mái tóc dài đen như mực của y, phần lưng trắng nõn một mảnh bóng loáng. Ta vỗ về phía sau lưng Ngôn Mộc, hai tay đi đến bên eo y tỉ mỉ nhào nặn, ôn nhu hôn gò má của y, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng mở miệng. Ta sẽ thu thập, đừng thẹn thùng, Ngôn Mộc ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngọt ngào đối với ta, con ngươi đen ôn nhu chứa ánh sáng, tràn đầy dung túng, không có bất kỳ trách cứ nào, trái tim của ta khắc sâu ôn nhu, nhìn y, lại không dám rời mắt, cách chương.